Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 23 Binh Lâm Thành Hạ. Kinh nghi bất định Jasmine công chúa. 6. Vĩ đại thần A, cảm tạ ngài mang cho chúng ta quang minh. Chúng ta sinh hoạt tại ngài vinh quang phía dưới. Chấm ngoặc kép, tường trong thành, một thường dân trong nhà. Trước bàn cơm, một đôi phu phụ ôm song phương. Tại nơi này cầu nguyện. Cô Ti, nhanh cầu nguyện, lại nghịch ngợm, cắt đứt chân của ngươi. Vạn ngươi một chọc giận thần. Ngôi sao tiêu thất làm sao bây giờ? Cầu nguyện hết phía sau. Thê tử chứng kiến chính mình nhi tử tại nơi này nghịch ngợm. Nhất thời nổi giận, một cái tát tới. Tình cảnh như vậy man. Ở rất nhiều bình dân trong nhà phát sinh. Toàn bộ tường thành thu đến sắc vi mệnh lệnh của công chúa phía sau. Những bình dân này vô cùng phối hợp. Bởi vì chuyện này, đối với bọn họ mà nói, bản thân liền là có lợi vô cùng sự tình. Sở dĩ phía trước không có cầu nguyện, một là rất nhiều bình dân căn bản không có phương diện này ý thức, hai là cũng căn bản không biết hẳn là làm sao cầu nguyện. Hiện tại, sắc vi công chúa đem cầu nguyện từ đều thiết kế xong. Những bình dân này tự nhiên nguyện ý phối hợp, mặc dù đăng tường trong thành, thường cách một đoạn khoảng cách, đều có một cái hỏa củ. Bên trong có cháy hừng hực lửa trại, mang đến một ít quang minh. Nhưng cái này ngọn lửa cũng không phải vĩnh viễn thiêu đốt. Đến thời gian nghỉ ngơi, sẽ dập tắt. Dù sao đồ chơi này cũng phải cần tiêu hao vật liệu gỗ. Mặc dù không có quang minh, cũng không có ban ngày cùng đêm tối. Nhưng Kim Tước Hoa Vương quốc nhân loại cũng có một chút trong bóng đêm tính theo thời gian phương. Pháp xử lý, biện pháp như thế rất đơn giản. Chính là đi qua một loại được xưng là báo giờ chim, loài chim. Tới xác định lúc nào nên thủ công, lúc nào nên nghỉ ngơi. Còn có một loại báo giờ trùng. Ở mấy trăm năm trước quang minh tồn tại thời điểm, loại này trùng buổi tối biết kêu to. Tuy là quang minh tiêu thất, loại này trùng cái này đặc tính giữ lại. Đồng dạng bị dùng để tính theo thời gian. Nói chung, ở Kim Tước Hoa Vương quốc bên trong, văn minh còn có một chút lưu lại, cũng không có triệt để hủy diệt. Đây là rất khó được. Ở một cái cấp độ bên trên cũng nói, Kim Tước Hoa Vương quốc thống trị trình độ không sai. Báo, công chúa, Jasmine công chúa đại quân cách tường thành còn có 60 dặm tương đương, sau một ngày. Sắc Vi thu đến hội báo, 60 dặm, cũng chính là 30 km. Đại quân hành quân không có nhanh như vậy. Một ngày 20-30 km cũng là không tệ rồi. Không tin có thể chính mình đi cái 20 km thử xem. Xem cần thời gian bao lâu. Thể lực tiêu hao thì như thế nào. Nói cách khác, tối đa ngày mai, Jasmine công chúa đại quân sẽ giết đến tường thành. Sắc Phi công chúa nhìn thoáng qua thiên thượng ngôi sao. Trong lòng hơi định, nói cho tất cả binh sĩ. Chúng ta hữu thần che chở. Để cho bọn họ không cần lo lắng. Là, công chúa, ngoặc kép, Sắc Phi công chúa lại cầu nguyện đứng lên. Bắt đầu hướng thần minh kể ra cảm kích của mình. Trên thực tế, nếu như không phải thần ngày hôm qua hiện thân, còn thu tế phẩm, cho tới hôm nay, Sắc Phi công chúa mấy ngàn đại quân, có thể sẽ thiếu một nửa. Bởi vì có quý tộc lại có thể phải rời đi. Dù sao, Jasmine công chúa 10 vạn đại quân đều đánh tới. Mắt thấy đánh không lại. Cái kia đánh không lại. Còn không thể gia nhập đối phương sao? Jasmine công chúa là không có khả năng giết những thứ này đầu hướng mình quý tộc. Bất quá, thần ngày hôm qua ngay trước đại lượng quý tộc, thu Sắc Phi công chúa tế phẩm phía sau, liền cho tất cả quý tộc một cái thảnh thơi châm. Một cái có thể mang đến quang minh thần đều thiên hướng Sắc Phi công chúa. Coi như Sắc Phi công chúa lại hoàn cảnh xấu. Những quý tộc này từng cái cũng có lòng tin. Ngày này quân tình không ngừng truyền đến. Jasmine công chúa quân đội càng ngày càng gần. Rốt cuộc, ở hơn 10 giờ phía sau, Jasmine công chúa quân đội đi tới cách tường thành không đủ ngũ cây em địa phương. Bất quá lại cũng không tiếp tục đi tới. Xem ra, là chuẩn bị tại nơi này xây dựng cơ sở tạm thời. Nghỉ ngơi và hồi phục sau đó tiến công. không đủ ngũ cây em. Cái này đã tương đương với binh lâm thành hạ. Sắc vi lãnh địa bầu trời. Làm sao sẽ xuất hiện một vì sao? Làm sắc vi công chúa cho rằng Jasmine công chúa là bởi vì nghỉ ngơi và hồi phục. Sở dĩ mới, chỉ có, lúc ngừng lại, cách tường thành mấy cây số địa phương. Trong bóng tối, một chi đại quân đang đậu ở chỗ này. Trong đại quân, đại lượng binh sĩ đều ngẩng đầu lên. Nhìn về phía trên bầu trời vì sao kia. Mà ở đại quân phía trước, một người mặc lấy có chút hoa mỹ phục sức nữ tử. Cũng chính là Jasmine công chúa, đang đứng trên xe ngựa, nhìn lên bầu trời ánh sao sáng, biểu tình trên mặt, tràn đầy kinh nghi bất định. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.